Tính Tính, chương 37, lồng tiếng, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Trần Tính bị Bùi Dĩ Nhiêu đè trên cây hôn suốt nửa tiếng, môi đã sưng hết lên mà chưa được buông tha. Bùi Dĩ Nhiêu tách nhẹ môi ra để cậu thở, tay vẫn ôm chặt lấy eo cậu, hắn không kìm được lòng mình mà vùi đầu vào cần cổ Trần Tính, môi mân mê trên làn da mịn màng. Trần Tính còn tỉnh rồi lại như đã say ngoắc cần câu, cậu không biết nên đẩy hắn ra hay để hắn tiếp tục tác oai tác quái. Nhưng giờ đã là 11 giờ, cổng ký túc xá sắp đóng rồi, cô bé lọ lem phải trở về thôi. Bùi Dĩ Nhiêu lấy điện thoại trong túi Trần Tính ra tắt chuông báo thức đi, mày hắn nhíu chặt ôm Trần Tính không chịu buông. Hắn thầm thở dài trong lòng, cũng chán với Trần Tính rồi, lúc lâu sau mới thả cậu, dặn dò em nhớ ngủ sớm đấy. Trần Tính gật đầu, cậu chui ra khỏi ngực Bùi Dĩ Nhiêu, nói ký túc xá chỗ cậu cũng chuẩn bị đóng cổng rồi, hôm nay cậu không cần đưa tôi về đâu, tôi đi đây, mai gặp nhé. Dứt lời, Trần Tính vẫy tay với Bùi Dĩ Nhiêu, xoay người chạy đi. Bùi Dĩ Nhiêu nhìn mái tóc xoăn bay múa trong gió của cậu cười khổ. Sao hắn bỏ qua được sự tinh danh vừa lóe lên trong mắt Trần Tính chứ, hắn quyết định từ giờ trở đi phải chỉnh lại tiểu lượng của cậu mới được. Cũng quyết định về nhà đặt mua ngay một thùng sô-cô-la nhân rượu. Trần Tính nhất quyết cho rằng nguyên nhân bản thân chủ động đi trêu chọc Bùi Dĩ Nhiêu hoàn toàn là do say rượu. Mấy hôm nữa Bùi Dĩ Nhiêu có tới tìm Tính sổ hay không cậu cũng mặc kệ, bởi vì hôm sau Tính Tính chính là sinh viên siêu giỏi. Kỳ thi chuyên ngành cấp 4 sắp tới không được để bị đánh rớt, trong học kỳ mới này, có vẻ các giảng viên đều thích cho sinh viên roleplay, thậm chí lồng vào một môn học rất đặc biệt tên là đối thoại phim điện ảnh, nội dung tiết học ngoài việc xem phim thì sẽ lồng tiếng cho các nhân vật trong đó. Trần Tính đã đọc được lào lào lời thoại trong Kiêu Hãnh và Định Kiến, tất cả các giảng viên khoa Anh đều thích bộ phim này. Media các ngươi thấy chúng ta nên đọc vở nào? Dương Thụ Lâm hạ giọng hỏi, bước đi như quý tộc. Trần Tính bày ra đủ mọi sắc mặt, no Kiêu Hãnh, no Định Kiến, mọi người phải sống chan hòa với nhau. Ngô Ứng Văn đồng ý, đúng vậy, chúng ta chẳng hóa trang được thành Mr. Darcy đâu, mơ đấy mà bọn con gái thích. Dương Thụ Lâm tức đến tí xỉu, suýt nữa bem nhau với Ngô Ứng Văn. Sau nhiều lần trao đổi, cuối cùng ba người quyết định chọn diễn thám tử Sherlock. Dương Thụ Lâm thống nhất rằng mình chỉ muốn đẹp trai, chứ chẳng thiết gì quyền quý, vì vậy chọn vai Sherlock. Trần Tính chọn vai bác sĩ John Watson, Ngô Ứng Văn thì chọn Mycroft Holmes, anh trai của Sherlock. Trần Tính còn phải chuẩn bị tài liệu để bổ sung cho nội dung để đến khi diễn xong thầy cô có hỏi còn biết đường trả lời, nên đương nhiên không có nhiều thời gian chơi với Bùi Dĩ Nhiêu. Mà Bùi Dĩ Nhiêu cũng không xếp được thời gian để bám dính Trần Tính, vậy nên số lần gặp mặt của hai người ít đi rất nhiều. Nguyên một tuần, Trần Tính và Bùi Dĩ Nhiêu chỉ gặp nhau được hai lần. Người sốt ruột đầu tiên là Dương Thụ Lâm. Tính Tính à, dạo này sao mày không cặp kè với Bùi Dĩ Nhiêu thế? Trần Tính chớp mắt, mày lo gì, bọn tao vẫn nhắn tin trên WeChat mà. Nhắn tin trên WeChat, Dương Thụ Lâm nghi ngờ. Trần Tính có thích chat chít bao giờ đâu, điện thoại vứt trên bàn nửa ngày còn chằm thèm mó vào, và tất nhiên, khi được diện kiến lịch sử trò chuyện của Trần Tính, cậu chàng mắt tròn mắt dẹt, vẻ mặt sửng sốt không dám tin. Nói chuyện của chúng mày là thế hả? Cách nửa tiếng mới nhắn tin một lần, bố phải kéo hai đứa mày ra Tần cho một trận mới được. Dương Thụ Lâm thấy mình nói chuyện với Trần Tính còn nhiều hơn Trần Tính nói chuyện với Bùi Dĩ Nhiêu. Trần Tính nhún vai, cậu ấy bận mà. Não Dương Thụ Lâm hiện ngay lên hình tượng một tên cha nam chỉ biết ném rau cho heo ăn chứ không biết chăm cho béo lú. Bận, bận cái gì, bận thám hiểm vũ trụ hở, nhưng cả cậu chàng và Trần Tính đều không ngờ được rằng lúc này Bùi Dĩ Nhiêu đang ngồi trên bàn học mà mắt cứ đảo qua đảo lại như giang lạc giữa điện thoại và sách vở. Tính Tính vẫn chưa nhắn tin lại sao? Dương Thụ Lâm dạy cho Trần Tính vài chiêu yêu, đương mình đọc được trên page nào đó, hơn nữa còn phân tích rõ ràng đến mức khiến Trần Tính phải rửa mắt nhìn cậu chàng. Nhưng ngay sau đó cậu chàng không còn tâm tư để quản nữa, vì đứa bạn trong đoàn phóng viên vừa gọi điện thoại cho cậu chàng báo rằng Cao Đạc lại tới nữa rồi. Sau vài lần khích Bùi Dĩ Nhiêu, có vẻ Cao Đạc đã bắt đầu thấy nhàm chán nên quay ra theo dõi đoàn phóng viên. Dạo này anh rảnh vô cùng, rảnh đến độ cứ có thời gian là tới chỉ huy đoàn phóng viên. Dương Thụ Lâm không biết cấm thế nào, ai bảo cậu chàng nằng nặc muốn Cao Đạc nhận phỏng vấn làm gì chứ? Bản edit này chỉ có ở saiduonglesoa.wordpress.com và Wattpad Hải Đường Lê Hoa. Dương Thụ Lâm hấp tấp chạy đi, ngay sau đó Trần Tính cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Bùi Dĩ Nhiêu. Đồng hồ cô Vương, vừa mới tập đối thoại phim xong. Bùi Dĩ Nhiêu, đối thoại phim, đồng hồ cô Vương, phải diễn trên lớp, nhưng mà Dương Thụ Lâm vừa chạy tới đoàn phóng viên rồi, bây giờ còn mỗi tôi tập. Bùi Dĩ Nghiêu, đoạn nào? Đồng hồ của Vương, cậu muốn sang tập với tôi hả? Đọc xong tin nhắn của Trần Tính, Bùi Dĩ Nghiêu trầm ngâm vài giây rồi mới nhắn lại. Tôi không, đồng hồ của Vương, cậu lồng tiếng Sherlock nhé. Sherlock và bác sĩ Watson tôi lồng tiếng là cặp cộng sự đó. Trần Tính gửi tin nhắn rất nhanh vì không muốn cho Bùi Dĩ Nghiêu từ chối. Vì Bùi Dĩ Nghiêu không có hứng thú với việc lồng tiếng, nhưng nếu bạn trai nhỏ đã nhờ rồi, sao hắn nỡ từ chối được? Hơn nữa, hắn muốn nghe giọng của Trần Tính. Trần Tính gửi một đoạn thoại tới. Bùi Dĩ Nghiêu quyết định muốn lồng đoạn này à, đồng hồ cô Vương ừm. Mãi không thấy Bùi Dĩ Nghiêu đáp lời nên Trần Tính chỉ biết. Đợi, bắt đầu từ lúc ngồi nghiêm chỉnh đến khi nằm ườn trên giường đã hơn 10 phút rồi. Cậu vừa làm dáng dầu mông lên dựa vào thành giường giống con đà điểu vừa nghĩ ngợi chắc Bùi Dĩ Nghiêu đổi ý rồi nhỉ. Cậu đang định hỏi thì một tin nhắn thoại được gửi đến. Trần Tính cuống quýt mở tin nhắn rồi dí sát điện thoại vào tai, thanh âm trầm ấm cao ngạo xông thẳng vào màng nhĩ cậu. Shut up everybody, shut up, don't move, don't speak, don't breathe, I'm trying to think, Anderson, fade the other way, you're putting me off, Anderson, don't talk out loud, you lower the IQ of the whole shit. Ui ui, Trần Tính đỏ mặt vùi đầu vào gối, không quá vài giây sau lại ấn phát lại. Nghe xong hai lần, cậu thầm nhủ mình không được thể hiện thái quá, sau đó giả bộ như không có chuyện gì rồi chuẩn bị ghi âm một câu thoại gửi đi, ai ngờ Bùi Dĩ Nghiêu gửi tiếp một tin. Nhắn thoại đến, anything else, Bùi Dĩ Nghiêu chưa lồng tiếng bao giờ nên khi lồng âm cho Sherlock, Trần Tính vẫn nghe ra giọng hắn. Nhưng giọng nói vừa xuất chúng vừa lạnh nhạt ấy lại đắp nặn nên con người đầy quyến rũ. Don't move, don't speak, don't breathe, phong thái trịnh thượng như bậc đế vương khiến người khác phải quỳ gối dưới chân hắn. Trần Tính thích Sherlock, thích tiểu thuyết trinh thám, và cũng thích cả Bùi Dĩ Nghiêu. Giờ hai người ở bên nhau rồi nên cậu thấy vui lắm. Nhưng nhất định không thể để Bùi Dĩ Nghiêu biết lời thoại này không nằm trong phạm vi tập luyện của nhóm, bởi vì Trần Tính thích hai câu thoại này quá mới nhờ hắn thôi. Bùi Dĩ Nghiêu sẽ ghen mất, lỡ như hắn hỏi em thích Sherlock Holmes hay thích tôi hơn, Trần Tính biết trả lời như nào đây? Đồng hồ của Vương, hết rồi đó, mấy câu còn lại tôi đợi. Dương Thụ Lâm về tập tiếp tôi tìm cậu lấy cảm giác thôi. Rất xin lỗi người anh em tuy bị tao lấy mày ra làm lá chắn, nhưng mày phải biết rằng tao quý mày lắm, như cách mày quý tao ấy. Thấy Bùi Dĩ Nghiêu không truy hỏi nên Trần Tính cho rằng chuyện này chót lọt rồi. Nhưng ba ngày sau trong tiết đối thoại phim điện ảnh, khi nhóm ba tên thợ giày lên trình bày thành quả, mắt Trần Tính đảo qua cửa sổ trông thấy Bùi Dĩ Nghiêu thì giật mình. Xong rồi, bị bắt quả tang rồi. Làm sao đây, một viên sô-cô-la nhân rượu có dỗ được không nhờ? Không thì hai viên nhé. Trần Tính không tập trung nên quên mất lời thoại, mọi người cười sặc sụa cả lên. Khó khăn mãi mới diễn xong mà vẫn còn tận 20 phút nữa mới hết tiết. Trần Tính ngó tiếp ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy Bùi Dĩ Nghiêu đâu. Chẳng lẽ mình hoa mắt, vậy có khi nào, mình dùng hai viên sô-cô-la nhân rượu là được cậu ấy tha cho không? Trần Tính rối rắm trong chốc lát cảm thấy mình không nên để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến học tập. 20 phút sau chuông tan học vang lên, cậu cố ý nấn ná ở lại lớp cuối cùng, đợi mọi người đi hết, đi thật xa mới chậm chạp bước ra khỏi phòng học. Tính Tính mày làm gì đấy, nhanh lên, Dương Thụ Lâm đứng ngoài cửa gọi cậu. Đây, Trần Tính xác định Bùi Dĩ Nghiêu không đợi mình bên ngoài, có lẽ cậu ấy đã tới thật nhưng chắc chỉ đi ngang qua thôi. Vì vậy thoải mái đi ra ngoài, không ngờ Dương Thụ Lâm đòi đi vệ sinh. WC ở hành lang khác, Dương Thụ Lâm gọi Trần Tính rồi chạy đi, Trần Tính ôm sách lề mề đi theo. Nhưng cậu đi chưa được mấy bước cửa phòng học bên cạnh bỗng nhiên mở ra, Trần Tính nghe thấy tiếng quay ra đối mắt nhìn người đứng. Sau cánh cửa, á Bùi Dĩ Nghiêu, cậu, Trần Tính kinh ngạc Bùi Dĩ Nghiêu quan sát hành lang trước sau không có ai thì cầm tay Trần Tính kéo vào trong lớp rồi đóng cửa lại. Trần Tính đoán chắc Bùi Dĩ Nghiêu thấy bọn cậu lồng tiếng tiếng rồi, bởi vậy giờ tới tìm cậu tính sổ đây mà. Sherlock, Bùi Dĩ Nghiêu thở ra hơi nóng nhẹ nhàng âu yếm bên tai Trần Tính thấp giọng hỏi tôi vẫn là Sherlock chứ? Tim Trần Tính đập bùm bùm, nhẩm đếm trong đầu một viên sô-cô-la, hai viên sô-cô-la rồi đếm một mạch đến 5, 6, 7, 8, 90 viên sô-cô-la. 3 phút sau, Dương Thụ Lâm ra khỏi nhà vệ sinh, hoang mang nhìn hành lang không bóng người. Ơ địch người đâu, cách trương,